Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Quý Cửu Trạch ngồi ở thư phòng chiếc ghế thượng, ăn mặc một kiện màu xám tay áo mũ sam, mang một bộ bạc khung tế bên mắt kính, có vẻ hắn phá lệ tuổi trẻ văn nhã. Ngón tay thon dài ở trên bàn phím bay nhanh đánh. Cố Ninh đẩy cửa tiến vào thời điểm hắn mắt cũng chưa nâng. Hỏi, thủ đô căn cứ có động tĩnh. Cố Ninh đem trà nóng đặt ở Quý Cửu Trạch máy tính bên cạnh. Sau đó nói, ân, ngươi đoán thủ đô căn cứ tới người là ai? Quý Cửu Trạch ngón tay dừng một chút, nâng lên mắt tới nhìn Cố Ninh. Lược một tự hỏi, liền nói, thất ca, thấy Cố Ninh gật đầu, liền lại tiếp tục cúi đầu xử lý chính hắn sự tình. Một bên nói, kia nhất định là chính hắn chủ động xin đi giết giặc. Nếu không căn cứ hẳn là có càng tốt người được chọn. Bất quá này đối ốc đảo căn cứ tới nói là chuyện tốt. Kia kế tiếp chính là đàm phán, Cố Ninh hỏi. Ngươi cảm thấy thủ đô căn cứ sẽ đưa ra điều kiện gì tới đâu? Quý Cửu Trạch ấn một chút hồi xe, sau đó đem notebook hợp nhau tới, nhìn thẳng vào Cố Ninh nói, nếu không phải các ngươi căn cứ phát triển nhanh như vậy, thất ca trở về lúc sau, thủ đô căn cứ liền sẽ lập tức vận dụng vũ lực trực tiếp đem các ngươi gồm thâu. Thất ca tuy rằng cùng ngươi hiểu biết, nhưng là lại không đến mức vì ngươi tổn hại căn cứ ích lợi. Nhiều lắm đem hết toàn lực bảo ngươi một mạng, nhưng là hiện tại ốc đảo căn cứ đã kinh sợ chủ bọn họ. Kế tiếp chính là dài dòng đàm phán kỳ, hắn bất chợt dừng lại. Mới tiếp tục nói, ta đợi chút viết phong thư cấp thất ca, ngươi mang cho hắn, nhớ kỹ. Muốn ở hắn lần sau tới phía trước đưa cho hắn, Cố Ninh đáp. Hảo ân, Quý Cửu Trạch nói gỡ xuống mắt kính đặt ở trên mặt bàn. Sau đó sau này một ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi nhéo nhéo phát chướng tình minh huyệt. Thoạt nhìn có một tia mỏi mệt. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Cố Ninh vội vàng hỏi. Khó được thấy hắn như vậy mỏi mệt bộ dáng. Chỉ là có điểm mệt, Quý Cửu Trạch cười cười, liền tươi cười chung đều mang theo một tia mỏi mệt. Sau đó đối với Cố Ninh nói, Ninh Ninh, ngươi lại đây, Cố Ninh, đi qua đi. Làm sao vậy, Quý Cửu Trạch lại duỗi ra tay liền đem Cố Ninh túm xuống dưới. Ngồi ở hắn trên đùi, Cố Ninh như là bị nước sôi năng một chút. Vội vàng liền phải đứng lên, lại bị Quý Cửu Trạch duỗi tay ôm vòng lấy eo, đứng nhúc nhích. Quý Cửu Trạch dựa vào nàng, đê đê chầm chầm mà nói, làm ta ôm ngươi một cái. Cố Ninh thân thể cương một chút, nghe Quý Cửu Trạch trong thanh âm mỏi mệt, lại là như thế nào cũng không đành lòng liền như vậy tránh ra, ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Liền thả lỏng tùy ý Quý Cửu Trạch ôm nàng. Gần nhất bên này thế giới tựa hồ có rất nhiều sự tình đều phải xử lý. Trang thần dịch thiếu khanh vội cả ngày không thấy bóng người. Quý Cửu Trạch cũng vẫn luôn ở bên ngoài vội. Trước vài lần trở về đều không có nhìn đến hắn. Có chuyện gì đều là di động liên hệ. Khoảng cách thượng một lần gặp mặt đã là hơn một tháng trước. Bọn họ ở bên nhau lúc sau còn không có chia lìa quá như vậy lớn lên thời gian. Mỗi lần gặp mặt cũng đều là thảo luận căn cứ xây dựng. Căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Ở bên kia ăn cơm sao? Lặng lặng mà ôm Cố Ninh trong chốc lát sau. Quý Cửu Trạch bỗng nhiên nhắm mắt lại hỏi. Ăn qua, Cố Ninh trả lời. Quý Cửu Trạch mở to mắt. Nhìn Cố Ninh nói, ta còn không có ăn. Cố Ninh sửng sốt một chút. Phản ứng đầu tiên là giơ tay nhìn một chút biểu. buổi chiều 3 giờ rưỡi, sắc mặt giận dữ, bữa sáng cũng không ăn. Quý Cửu Trạch ánh mắt lắc lư một chút, sau đó nói, ăn, Cố Ninh thấy hắn này phản ánh liền biết khẳng định liền cơm sáng cũng chưa ăn. Lại tức lại bất đắc dĩ, ta không phải mua sandwich ở tủ lạnh sao, Quý Cửu Trạch vẻ mặt vô tội. Bận quá, đã quên, Cố Ninh tức giận. Ta đây đi xuống cho ngươi hạ điểm mì sợi, Quý Cửu Trạch lông mày một túc. Ta không thích ăn, hảo đi, thấy Cố Ninh sắc mặt không tốt. Quý Cửu Trạch tức thời đem không thích ăn mì mặt tự nuốt đi xuống. Bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Cố Ninh quyết định. Nói xong câu đó lúc sau Quý Cửu Trạch bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp lên. Hắn trước kia trước nay đều là nói một không hai. Hiện tại cư nhiên cũng phải nhìn Cố Ninh sắc mặt, tố bạch mặt, canh thượng phù mấy viên xanh tươi ướt át hành thái. Một cái chiên kim hoàng trứng gà che lại nửa bên. Màu sắc phối hợp thập phần tươi mát. Làm người vừa thấy liền thập phần có muốn ăn. Quý Cửu Trạch yêu nhất ăn đồ ngọt, ghét nhất ăn mì thực. Nhưng là nhìn này chén mì, Quý Cửu Trạch vẫn là nhịn không được tán dương. Bán tương thật tốt, Cố Ninh có chút đắc ý xả hạ khóe miệng. Ngồi vào Quý Cửu Trạch đối diện, hướng về phía hắn nói, ăn đi, bán tương tuy hảo, chính là đang muốn ăn lên. Quý Cửu Trạch vẫn là nhịn không được nhăn lại mày mau. Hắn là thật sự không thích ăn mì. Hắn nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nếu lúc này đề nghị đi ra ngoài ăn cơm nói, Cố Ninh có thể hay không không cao hứng, liền tính trên mặt không biểu hiện ra không cao hứng tới. Trong lòng khẳng định cũng không cao hứng, Quý Cửu Trạch nhịn không được ở trong lòng thở dài, cảm thấy vì một chén mì tưởng như vậy nhiều chính mình thật sự có điểm không giống như là chính mình. Ở Cố Ninh, giám thị, hạ, Quý Cửu Trạch một ngụm đem mì sợi ăn sạch. Ăn ngon sao? Cố Ninh hỏi, không thể ăn, Quý Cửu Trạch tưởng, ăn ngon, Quý Cửu Trạch nói. Cố Ninh cười mị mắt, Cố Ninh trước khi đi thời điểm Quý Cửu Trạch đem tin giao cho nàng mang về bên kia. Nàng không có chậm trễ, trở lại Mạc Thế liền lập tức làm hạ cùng đem tin đưa đi Nhất Hào căn cứ. Làm Trang Thần cần phải chuyển giao cấp Thất Ca. Cố Ninh nhưng thật ra thật sự có chút tò mò tin bên trong nội dung. Nhưng là thực mau, nàng sẽ biết, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Cố Ninh cười đối Thất Ca nói, Quý Thất Ca lần này chỉ dẫn theo Quý Tảo Đường một người lại đây. Quý Thất Ca xem nàng ánh mắt lại phi thường vi diệu. Đúng vậy, hắn nhìn chằm chằm Cố Ninh, trên mặt biểu tình cười như không cười, ánh mắt cũng có chút ái muội không rõ, thẳng nhìn chằm chằm đến Cố Ninh trong lòng có chút phát mao. Tam ca bọn họ cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Cố Ninh hỏi, Thất Ca, phát sinh chuyện gì sao? Quý Thất Ca xách một tiếng, đối Cố Ninh nói, ta có phải hay không nên đổi giọng gọi ngươi đệ muội? Cố Ninh sừng sốt, tam ca bọn họ cũng sừng sốt. Quý Thất Ca nói, xem ra ngay cả Trang Thần Dịch Thiếu Khanh cũng không biết chuyện này a. Bằng không không có khả năng không đem tầng này quan hệ cùng ta nói rõ. Quý Tảo Đường đi theo Quý Thất Ca bên người, có vẻ có chút uể oải ỉu xìu. Hắn nhìn Cố Ninh muốn nói lại thôi hỏi, Cố Ninh, ngươi thật sự cùng ta cựu ca? Quý Thất Ca ý vị thâm trường liếc Quý Tảo Đường liếc mắt một cái, sau đó đánh gậy hắn nói, ngươi nên gọi nàng Chín Tổ. Chẳng lẽ ngươi cựu ca còn sẽ nói dối không thành? Cố Ninh vừa nghe lời này, cũng đã biết khẳng định là Quý Cửu Trạch ở tin cùng Quý Thất Ca nói hắn cùng chính mình quan hệ. Nàng thực sự không dự đoán được Quý Cửu Trạch nói phải cho Quý Thất Ca viết một phong thơ. cư nhiên sẽ nhắc tới cái này. Tức khắc lại là không biết làm gì phản ứng. Mà bên này phương pháp trình minh đám người cũng từ này đối thoại chung đã biết cái gì. Đặc biệt là phương pháp cùng trình minh. Sắc mặt đều nháy mắt thay đổi. Theo bản năng hướng Cố Ninh nhìn lại. Giả đạo trưởng Hồ Nghi hỏi. Sớm đường, ngươi nói cửu ca có phải hay không kêu quý cửu trạch? Quý tảo đường hữu khí vô lực gật gật đầu. Giả đạo trưởng giật mình nhìn Cố Ninh. Cái kia quý đội trưởng ngươi không phải tổng cộng mới cùng hắn bất quá gặp qua vài lần mặt sao? Ngươi như thế nào cùng hắn? Cố Ninh bị giả đạo trưởng hỏi một cái đầu hai cái đại. Vài đôi mắt nhìn nàng. Nàng chỉ có thể làm bộ chấn định mà nói. Chuyện này quá phức tạp. Ta tối nay lại cùng các ngươi giải thích, lại không biết nàng đây là tương đương với đã thừa nhận. Nàng cùng quý cửu trạch quan hệ. Phương pháp cùng trình minh tâm lập tức liền trầm tới rồi đáy biển. Sắc mặt nhiều lần biến hóa. Biểu tình nói không nên lời khó coi. Quý thất ca cũng là cái tình trường cao thủ. Nhãn lực dữ dội đanh đá chua ngoa. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đối diện kia hai người trẻ tuổi tâm tư. Ánh mắt chợt lóe, lại đối với Cố Ninh hơi hơi mỉm cười tiếp tục nói. Chín trạch ở tin nói ngươi là hắn nhận định người. Đó chính là người một nhà. Nếu là người một nhà, vậy chuyện gì đều hảo thuyết. Đi thôi. Đi các ngươi phòng họp nói chuyện. Trương Tiểu Bạch đi theo phương pháp trình minh lạc hậu đội ngũ vài bước, đôi tay đồng thời đáp trụ hai người vai. Bọn họ ngày thường sớm chiều ở chung. Trình minh phương pháp lại không phải giỏi về che giấu chính mình cảm tình người. Trương Tiểu Bạch sao có thể không biết bọn họ hai cái đối Cố Ninh về điểm này tâm tư. Phi thường đồng tình vỗ vỗ bọn họ vai, nói, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Không đợi hắn nói xong, phương pháp cùng trình minh hai cái đồng thời chụp bay hắn tay. Đuổi theo phía trước đội ngũ, Trương Tiểu Bạch nhún vai, cũng đuổi theo, hết chương.